Đối với Thiên Thu Hoành Đồ đám người cử động, Thánh Dược Thượng Nhân cũng không để ý tới. Không nhanh không chậm tiếp tục nói: Lão Phu chuẩn bị trời sáng liền rời đi Thiên Thu Phủ. Ngươi để còn lại mấy cái nha đầu, tối nay toàn bộ đều đến ta nơi này đi. Nghe được Thánh Dược Thượng Nhân lời như thế, Thiên Thu Nhiễm chúng nữ lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Thái Cổ Chí Tôn 210 chương 2106 cho ngươi ba phần nhan sắc. Ngươi còn mở phường nhuộm đã tới, cần gì phải đi vội vã? Biết được Thánh Dược Thượng Nhân chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân đi đến trước đám người mới, cười nhạt hỏi lại hắn một câu. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn nhìn về phía Thánh Dược Thượng Nhân trong ánh mắt nhiều hơn một chút khinh miệt cùng hí ngược. Chính như hắn đoán được như thế, Thánh Dược Thượng Nhân tu vi quả nhiên không mạnh, chỉ là cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh mà thôi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thánh Dược Thượng Nhân lập tức sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh cảm ứng ra đến Mạc Thanh Vân tu vi, Thánh Dược Thượng Nhân lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt dần hiện ra vẻ khinh thường, nói: Tiểu tử, dùng ngươi dạng này niên kỷ, có thể có dạng này tu vi, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Nhưng ngươi lại không phải xen vào việc của người khác. Thánh Dược Thượng Nhân lời nói lối ra, hắn liền phóng xuất ra một cỗ sát ý, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Hiển nhiên bởi vì Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi để hắn đối Mạc Thanh Vân động sát niệm. Đối với Thánh Dược Thượng Nhân cử động, Thiên Thu Hoành Đồ đám người cũng không có để ý. Bọn hắn khiếp sợ là Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi vậy mà đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh. Bọn hắn nhớ rõ lúc trước Mạc Thanh Vân mới tới Thiên Thu Phủ chỉ có kim tiên cảnh tu vi mà thôi. Mạc công tử tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian. Mạc công tử vậy mà đem tu vi theo kim tiên cảnh tăng lên tới cửu thiên huyền tiên cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện thật là đáng sợ, đơn giản để cho người ta theo không kịp a. Chiếu vào khuyên hướng như thế xuống dưới, trong vòng ngàn năm, Mạc công tử liền có thể tấn cấp thánh cảnh. Biết được Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người tâm thần chấn kinh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Tại Thiên Thu Hoành Đồ đám người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhìn qua Thánh Dược Thượng Nhân, cười nhạt nói: Ngươi nói không sai, có đôi khi xen vào việc của người khác xác thực sẽ cho người trêu ra đại phiền toái. Nhưng ta chính là vui mừng xen vào việc của người khác. Ngươi cắn ta a! Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thánh Dược Thượng Nhân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ trở nên âm ỉ, cả giận nói: Lúc đầu lão phu thầm nghĩ, tại ta rời đi Thiên Thu Phủ trước, cũng không muốn để trên tay dính máu. Nhưng ngươi đã nhất định phải muốn chết, lão phu cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Tuyệt gai gỗ lao, Thánh Dược Thượng Nhân lời nói rơi xuống, hắn liền nâng lên già nua tay, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường chộp tới. Tại Thánh Dược Thượng Nhân một trảo phía dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra. Đón lấy cỗ này tiên linh lực tựa như cùng mê vụ, đem Mạc Thanh Vân nuốt sống đi vào. Tiên linh lực nuốt sống Mạc Thanh Vân, liền hóa thành từng cây ruột trảo sợi đằng, hướng phía Mạc Thanh Vân quấn quanh đi vào. Mạc công tử, cẩn thận! Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người thần sắc kinh hãi, nhao nhao thay Mạc Thanh Vân lo âu. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân biểu hiện rõ ràng là đối Thánh Dược Thượng Nhân xuất thủ, không có một chút chống đỡ chi lực. Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ đám người biểu hiện, Thiên Linh Lung hướng bọn hắn lắc đầu, trấn an nói: Các ngươi không cần lo lắng, bằng hắn điểm này thực lực, còn không thể đem Thanh Vân như thế nào. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ đám người biểu lộ sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu. Theo tình huống dưới mắt đến xem, tại Thánh Dược Thượng Nhân xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân rõ ràng không có nửa điểm phản kháng lực. Nhưng Thiên Linh Lung nói thế nào, dùng Thánh Dược Thượng Nhân thực lực, không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Giờ khắc này, tại Thiên Thu Hoành Đồ bọn người trong lòng, dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Thấy mình một kích đến lợi, Thánh Dược Thượng Nhân mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: "Tiểu tử, chờ ngươi chết về sau, tùy ngươi mà đến cái cô nương kia, lão phu hồi sẽ hảo hảo thương yêu nàng, ngươi tự an tâm đi chết đi. Hừ, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi còn mở phường nhuộm." Nghe được Thánh Dược Thượng Nhân, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay vung ra một quyền. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới, một cỗ càng thêm lực lượng cường đại theo nắm đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Đón lấy, vây khốn Mạc Thanh Vân rượt một đằng đầu, chính là trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn. Ngươi vậy mà tránh thoát công kích của ta, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thánh Dược Thượng Nhân lập tức thần sắc đại biến, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh tu vi, vậy mà đem hắn một kích toàn lực nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Vị cô nương này không có nói sai, Thánh Dược Thượng Nhân thật không làm gì được Mạc công tử. Mạc công tử vẫn là trước sau như một cường đại. Cho dù đối mặt cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh cường giả, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta liền biết, dùng Mạc công tử hơn người năng lực, làm sao lại để Thánh Dược Thượng Nhân một kích cầm xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người thần sắc đại hỉ, từng cái trong lòng kích động. Cho dù Mạc Thanh Vân không thể đánh bại Thánh Dược Thượng Nhân, chỉ cần hắn có thể cùng Thánh Dược Thượng Nhân chống lại, cũng có thể hóa giải Thiên Thu Phủ nguy cơ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Thánh Dược Thượng Nhân, nói: "Đã ngươi như thế vui mừng thôn phệ người khác tinh huyết, ta liền để ngươi cũng cảm thụ một chút tinh huyết bị người chậm rãi thôn phệ cảm giác." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Thất Thủ Thanh Giao triệu hoán đi ra, để nó tới đối phó Thánh Dược Thượng Nhân. Đi theo, một cỗ kinh người thánh uy liền tại Mạc Thanh Vân bên người bạo phát đi ra. Thánh uy, đây là thánh cảnh yêu thú cảm ứng Thất Thủ Thanh Giao thánh uy. Thánh Dược Thượng Nhân lập tức thần sắc đại biến, ánh mắt trở nên trống rỗng xuống tới. Giờ khắc này hắn mới thật ý thức được chính mình chọc dạng gì tồn tại. Thất Thủ Thanh Giao, trước khác đừng trực tiếp giết chết hắn, một chút xíu thôn phệ máu tươi của hắn, để hắn cảm thụ tinh huyết bị thôn phệ cảm giác. Đem Thất Thủ Thanh Giao triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân liền chỉ vào Thánh Dược Thượng Nhân đối Thất Thủ Thanh Giao hạ lệnh. "Vâng." Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thất Thủ Thanh Giao gật đầu lên tiếng, chậm rãi hướng Thánh Dược Thượng Nhân đi qua. Chủ nhân, cái này thánh cảnh yêu thú lại là Mạc công tử người hầu. Mạc công tử quá lợi hại, ngắn ngủi hơn 10 năm không thấy, hắn vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Như thế xem ra, Mạc công tử trở lại Thiên Hồn Ma tộc bên trong, nên được đến Thiên Hồn Ma tộc trọng điểm tài bồi. Nghe được Thất Thủ Thanh Giao xưng hô, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người lần nữa trong lòng kinh hãi, tâm tình trở nên càng thêm kích động. Đón lấy, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người chính là thần tình kích động, nhìn qua Thất Thủ Thanh Giao đối phó Thánh Dược Thượng Nhân. Tại Thất Thủ Thanh Giao khí thế áp bách dưới, Thánh Dược Thượng Nhân liền xây dịch thân thể đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía Thất Thủ Thanh Giao tới gần. "Không đừng có xếp ta." Nhìn qua càng ngày càng gần Thất Thủ Thanh Giao, Thánh Dược Thượng Nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, hốt hoảng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Chỉ là đối với hắn cầu khẩn, Mạc Thanh Vân lại là lựa chọn coi thường, không có sinh ra nửa điểm tâm tình chập chờn. "Gia hỏa này, liền để Thất Thủ Thanh Giao đi thu thập, chúng ta đi thôi." Nhìn thấy Thất Thủ Thanh Giao đối Thánh Dược Thượng Nhân đồng thủ, Mạc Thanh Vân đối Thiên Thu Hoành Đồ bọn người phất phất tay, nhấc chân hướng bên ngoài viện đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người vội vàng đuổi theo, theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi hậu viện. Thái Cổ Chí Tôn 210 chương 2107 năm bè bảy mảng. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi hậu viện, bọn hắn liền trở về nhị sự đại điện. Một lần nữa trở lại nhị sự đại điện bên trong, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người mặc dù đã sớm đoán được,